Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 495: Đồng Hương gặp gỡ Đồng Hương. Trên không trung, lôi đình hóa thành ngàn vạn ngân xà bắt đầu hướng An Lâm bổ tới. An Lâm sau lưng triển khai phong dực, tại vô số lôi đình trong công kích né tránh xê dịch. Những này lôi điện uy lực phi thường cường đại, mỗi một lần đánh rớt đều có thể đem mặt đất nổ ra một cái hố cực lớn. Duy nhất để hắn may mắn chính là những này lôi điện còn chưa đạt tới kim hư lôi trình độ. Bằng không hắn gặp phải tình cảnh sẽ trực tiếp biến thành tuyệt cảnh. Một cái tiểu tam hào yêu long tại thiên không không ngừng dắt lôi. Một cái khác tiểu tam yêu long thì đối An Lâm theo đuổi không bỏ. Kia màu trắng long chảo trong không khí vạch ra từng đạo sắc bén đến cực điểm duệ mang. Mang theo không khí xé rách âm như ác quỷ kêu khóc. Hai cái thiên nhãn yêu long phối hợp cực kỳ ăn ý. Trong lúc nhất thời ép tới An Lâm tìm không ra cơ hội phản kháng. Thần thuật phong bảo tiễn. Nơi xa, màu trắng tiễn quang lấp lóe mà đến. Cuối cùng hóa thành một đạo thô to cột sáng màu trắng. Ở giữa ẩn chứa cực kỳ cường đại phong áp phá sập lực. Âm vang đánh trúng vào ở trên không dắt lôi thiên nhãn yêu long. Phong áp phá sập lực tác dụng tại thiên nhãn yêu long mỗi một tấc da thịt phía trên. Trong nháy mắt đó, thân thể của nó như là bị nào đó cỗ sức mạnh đáng sợ đè ép. Sau đó, oanh, một tiếng, thân thể bị tạc bay vài trăm mét, lăn xuống tới mặt đất phía trên. An Lâm trong khoảnh khắc đó, có một chút minh ngộ, không thể dùng sắc bén vũ khí đem thiên nhãn yêu long mở ra. Như vậy dùng một loại tác dụng tại yêu long toàn bộ thân thể lực lượng, trực tiếp đem nó diệt sát được hay không? Hắn nghĩ như vậy thời điểm, cửu huyền lửa thần châu đã xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Từng đầu sắc vàng viêm long vây quanh màu đỏ hạt châu du động, phóng thích ra khiếp người lực lượng. Lúc này, bị phong bạo tiễn bắn trúng đầu kia tiểu tam yêu long đã từ trên mặt đất bò lên. Ánh mắt không còn nhìn chăm chú An Lâm, mà là đem ánh mắt chuyển hướng xa xa một nơi nào đó. Tản ra khí tức cực kỳ nguy hiểm, An Lâm trong lòng run lên, biết xa xa Lưu Sở Sở bị để mắt tới. Đúng lúc này, hai đầu tiểu tam yêu long đã đồng thời nhào về phía Lưu Sở Sở. A, Hina tiếng thét chói tai cũng từ đằng xa truyền đến. An Lâm nhìn thấy thiên nhãn yêu long tới gần Hina, tán phát vô hình chấn động, cướp đoạt. An Lâm thấy thế lập tức thả ra đạt nhất đạt nhị. Ra lệnh, các ngươi đi giúp Hina. Nói xong, hắn liền mở ra phong dực, hướng kia hai đầu tiểu tam yêu long đánh tới. Lưu Sở Sở phản ứng phi thường cấp tốc, nàng biết mình không thể bị cận thân, không đoạn hậu rút lui ở giữa. Dùng trường cung bắn ra từng đạo to lớn thủy long hướng thiên nhãn yêu long đánh tới. Không cầu đánh giết, chỉ cầu có thể kéo lại yêu long bước chân. An Lâm cũng tại mấy tức về sau, đuổi tới trong đó một đầu tiểu tam yêu long bên cạnh. Cửu huyền lửa thần châu bộc phát ra vô tận hoàng bạch viêm hòa, đem nó bao phủ ở bên trong. Mượn nhờ cao cấp tiên khí cửu huyền lửa thần châu, hắn có thể mức độ lớn nhất vận chuyển trong cơ thể lửa thần. Âm âm, màu trắng vàng viêm hỏa trong nháy mắt đem chung quanh trên trăm trượng không gian bao phủ. Thôn phệ cùng hòa tan ở giữa tất cả sự vật. Nhìn từ đằng xa, tựa như một viên mặt trời nhỏ bỗng nhiên xuất hiện trên mặt đất. Tản ra vô tận quang nhiệt. Tê, đầu kia thiên nhãn yêu long thống khổ gào thét. Không ngừng lui lại. Ý đồ chạy ra ngọn lửa phạm vi bao phủ. An Lâm hai mắt sáng lên, biết mình công kích có tác dụng, tự nhiên không thể lần nữa buông tha nó. Nhưng mà đúng vào lúc này, cách đó không xa lần nữa truyền đến Hina rít lên một tiếng. An Lâm coi là Hina xảy ra chuyện, lập tức quay người nhìn lại. Sau đó hắn nhìn thấy chính là Hina một mặt mộng bức nhìn qua Đạt Nhất Đạt Nhị, hoàn toàn không biết làm sao bộ dáng. Hắn nháy nháy mắt, nhìn về phía Đạt Nhất Đạt Nhị, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ gặp Đạt Nhất Đạt Nhị cầm trong tay kiếm ánh sáng, uy phong lẫm lẫm đứng tại trên mặt đất. Trước mặt chúng, có tiểu nhị thiên nhãn yêu long kia vỡ vụn thân thể. Đúng vậy, thiên nhãn yêu long bị Đạt Nhất Đạt Nhị chặt thành mấy chục đoạn. An Lâm khóe miệng không ngừng run rẩy, nên khen Đạt Nhất Đạt Nhị hảo kiếm pháp à. Cái này mẹ nó, bằng Đạt Nhất Đạt Nhị thực lực, rất rõ ràng kia là thiên nhãn yêu long cố ý bị chặt a. An Lâm che mặt, hắn hẳn là bàn giao Đạt Nhất Đạt Nhị không thể dùng sắc bén đồ vật công kích, mà bây giờ hết thảy đã trễ rồi. Quả nhiên, trên mặt đất thịt nát bắt đầu nhúc nhích, đầu tiên là biến thành màu trắng viên cầu, sau đó từ từ chia hóa thành mini bản thiên nhãn yêu long bộ dáng. Đại Nhật Viêm, Tinh Ma Viêm, Lạc Nguyệt Viêm, Hư Không Viêm. An Lâm tay cầm cửu huyền lửa thần châu, không chút do dự hướng trên mặt đất thịt nát công kích mà đi. Bốn đầu khác biệt lửa thần ngưng tụ dòng lửa, mang theo cực kỳ khủng bố nhiệt độ cao, gầm thét hướng trên mặt đất thiên nhãn yêu long thân thể đánh tới. Uy thế chi lớn thậm chí để chung quanh hơn ngàn trượng không khí đều vặn vẹo biến ảo. Ngay tại bốn đầu rồng lửa nhào về phía thiên nhãn yêu long trên mặt đất thân thể thời điểm, trước đó nhào về phía Lưu Sở Sở tiểu tam yêu long chẳng biết lúc nào đã đi tới yêu long nát thân thể trước mặt. Trên thân thể tất cả màu đỏ con ngươi bỗng nhiên vỡ vụn. Ngay sau đó, một đạo màn sáng màu đỏ bao phủ chung quanh mấy chục trượng khu vực. Ầm ầm, ngọn lửa bạo liệt hình thành sóng xung kích để đại địa nứt ra. Ngọn núi lay động, tại vô biên vô tận trong biển lửa, kia màn sáng màu đỏ sừng sững không ngã, đồng thời phóng xuất ra một cỗ sức mạnh cực lớn, đem ngọn lửa triệt để đánh tan. Hina cùng Đạt Nhất Đạt Nhị đã đi tới An Lâm bên cạnh, tùy tịt chuẩn bị rút lui. Đầu kia màu đỏ con người vỡ vụn tiểu tam yêu long, thân thể bỗng nhiên hóa thành chất lỏng màu trắng, chiếu xuống đại địa phía trên, không có sinh cơ. An Lâm nhìn thấy một màn này, trong lòng có minh ngộ, con mắt vừa vỡ nứt, nó liền không cách nào duy trì sinh cơ sao? Xem ra thiên nhãn yêu long bản thể là con mắt. Ngay sau đó, tinh thần của hắn lại nhấc lên, nguyện ý bỏ qua một phần tư con mắt, cũng muốn bảo hộ nát thân thể. Vậy những này nát thân thể đại biểu ý nghĩa? Vừa dứt lời, những cái kia viên cầu liền triệt để biến thành từng cái mini thiên nhãn yêu long. Liếc nhìn lại có 5-60 đầu, làm người run sợ lực lượng hướng bốn phía khuếch tán. Kia màu đỏ đồng từ phảng phất ẩn chứa một loại nào đó đại khủng bố, như muốn thôn phệ vạn vật. An Lâm cảm thấy loại này phân liệt hoàn toàn không y theo năng lượng bảo toàn a. Người khác một phân thành hai, tốt xấu lực lượng phải yếu hơn rất nhiều đi. Những này rồng ngược lại tốt, chia ra thành mấy chục con, mỗi một đầu rồng chỗ cảm thụ đến lực lượng chỉ so với nguyên lai suy yếu khoảng 3/10. Cứ như vậy, mấy chục con rồng cộng lại lực lượng cũng quá kinh khủng. Ngay tại lúc đó, Bạch Hồ cảnh biên giới một tòa núi lớn nham thạch hậu phương, có hai cái khí tức thấp liễm sinh vật, ngay tại ngưng thần nhìn qua Bạch Hồ phụ cận chiến đấu. Một nửa người lớn nhỏ hơi mờ sứa, nổi bồng bềnh giữa không trung, xúc tu lóe ra màu trắng lôi quang. Đỏ đấu, người kia chính là ngươi nói An Lâm. Một cái thân hình thô to, trước ngực thiêu đốt lên hừng hực ngọn lửa thạch đầu nhân nhẹ gật đầu, trên mặt có vẻ khiếp sợ. Sẽ không sai, hắn chính là An Lâm. Thật không nghĩ tới hắn vậy mà cũng tại Thái Sơ cổ vực. Càng không có nghĩ tới, bốn phương luận đạo giao lưu đại hội từ biệt về sau, mới thời gian hơn một năm, hắn liền từ dục linh sơ kỳ biến thành hóa thần trung kỳ cường giả. người này tuyệt đối là cái yêu nghiệt. Hắc hắc, nhưng là tên yêu nghiệt này hiện tại đã lâm vào khổ chiến a. Sứa cười hi hi mở miệng nói, Thiên Đình cũng coi là minh hữu của chúng ta. Chuyện này chúng ta có giúp hay không? Đỏ đầu chớp chớp bốc lửa con ngươi. Hồi tưởng lại bị An Lâm khi dễ quá khứ. Bỗng nhiên nở nụ cười. Giúp, đồng hương gặp gỡ đồng hương. Nếu là không hỗ trợ, đó thật là không thể nào nói nổi a. Hắc hắc, chờ bọn hắn sắp xong đời thời điểm. Chúng ta lại lóe lên sáng đăng tràng. Trở thành bọn hắn chúa cứu thế. Trở thành bọn hắn cần ngưỡng vọng tồn tại. Đến lúc đó, ta Hùng Phong sẽ thật sâu lạc ấn tại trong đầu của hắn. Đỏ đấu trên mặt hiện ra lâng lâng tiếu dung. Trong lòng tràn đầy chờ mong. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.